Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, yêu hồ thường ngày. Vong linh chi phù, Dương Niệm ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận chuyển cửu âm cửu dương chân kinh. Tiên thiên đạo cốt bị pha trộn linh lực bao vây lấy, lơ lửng tại Dương Niệm đan điền vị trí. Tiên thiên đạo cốt chìm chìm nổi nổi, một chút xíu hòa tan, hóa thành giống như dòng suối nhỏ thực chất quang lưu, mảy may tiến vào Dương Niệm đan điền. Sau đó theo cửu âm cửu dương chân kinh vận hành tuyến đường trong kinh lạc lưu truyền, sau cùng hội tụ ở Dương Niệm mi tâm, tựa như dòng sông kết băng đồng dạng. Tiên thiên đạo cốt quang lưu tại chỗ mi tâm chậm rãi ngưng kết. Mới đầu chỉ là một cái hạt vừng lớn nhỏ tinh hạch. Sau đó theo thời gian trôi qua dần dần lớn mạnh, thẳng đến sau 3 canh giờ, ngón út lớn nhỏ tiên thiên đạo cốt lần nữa tại chỗ mi tâm ngưng tụ mà ra. Điền vào trước đó Dương Niệm chỗ mi tâm thiếu thốn xương cốt. Tiên thiên đạo cốt cùng chung quanh cốt cách hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, liền một chút dính liền dấu vết đều không có, tự nhiên mà thành, oanh, mà liền tại tiên thiên đạo cốt cùng Dương Niệm hoàn toàn dung hợp một khắc này. Một cỗ kinh khủng linh lực theo Dương Niệm trên thân bộc phát ra. Chỗ mi tâm hiện ra một cái ánh kiếm ấn ký, không ngừng lóe ra quang mang. Đây là tiên thiên đạo cốt ẩn chứa đạo kiếm, ánh kiếm ấn ký lấp lóe không ngừng, linh lực xa xa không ngừng theo bên trong chảy xuôi mà ra, tiến vào dương đọc kinh lạc, hội tụ ở đan điền. Rất nhanh vùng đan điền truyền đến từng trận phá nát thanh âm, Dương Niệm cả người khí thế kéo lên, linh võ thất trọng thiên, linh võ bát trọng thiên, linh võ cửu trọng thiên, huyền võ nhất trọng thiên. Trong khoảnh khắc hắn thậm chí ngay cả đột phá tứ trọng tu vi, tiến vào hoàn toàn mới huyền võ tầng thứ. Lúc này chỗ mi tâm ánh kiếm ấn ký mới dần dần ảm đạm, tiên thiên đạo cốt lực lượng thu liễm. Thế mà Dương Niệm y nguyên có thể cảm giác được liên tục không ngừng có linh lực từ tiên thiên đạo cốt bên trong tuôn ra, tràn vào đan điền, mở mắt. Trong mắt tinh mang lấp lóe, quanh thân khí thế thu liễm lại đi. Dương Niệm nội tâm kích động không thôi, tiên thiên đạo cốt trước đó vẫn chưa cầm giữ có uy năng như thế, không nghĩ tới bị Thiên Tuyền nữ đế dung luyện về sau, trải qua linh lực của nàng tưới nước, tiên thiên đạo cốt phẩm chất lại tăng lên không ít. Dương Niệm nói thầm lấy, còn thật phải cảm tạ cái kia nữ nhân ác độc a. Chỉ là đáng tiếc để cho nàng chạy trốn. Dương Niệm mở mắt thời điểm, lúc này một cái thiếu nữ xinh đẹp chính có chút hăng hái nhìn hắn. Thiếu nữ một bộ bạch y phác họa ra hoàn mỹ thân tuyến, hai tay chắp sau lưng, cúi người khom lưng, tinh xảo khuôn mặt vừa lúc ở Dương Niệm phía trên trán. Không xa không gần, Dương Niệm thậm chí có thể cảm giác được thiếu nữ ấm áp hô hấp, cùng cái kia mùi thơm nhàn nhạt. Đại bạch, ngươi là muốn hôn ta à? Cái này tư thế cực kỳ giống anime bên trong xinh đẹp tỷ tỷ. Ân, hàng xóm tỷ tỷ cái chủng loại kia. Đại bạch không có trả lời, mà chính là đưa tay phải ra tức giận gảy một cái Dương Niệm cái chán. Tiểu bất điểm, nghĩ hay lắm. Đại bạch tức giận nói, lập tức thẳng lưng. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi cái kia tiên thiên đạo cốt có chút đặc biệt. Đặc biệt, Dương Niệm duỗi tay vỗ vỗ bị đạn cái chán. Đại bạch gia hỏa này ra tay vẫn rất trọng. Ngươi cho rằng ngươi xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm a? Buổi tối lại thu thập ngươi. Ngoan ngoãn cho ta làm gối đầu. Đúng vậy a, ẩn chứa đạo kiếm tiên thiên đạo cốt, ta còn là lần đầu tiên gặp đây. Đại bạch nói ra, Dương Niệm nói thầm lấy, nói đến ngươi gặp qua rất nhiều tiên thiên đạo cốt một dạng. Cái đó là, đại bạch tiểu tiểu ngạo kiều, bất quá cái này ẩn chứa đạo kiếm có làm được cái gì a? Dương Niệm có chút mộng bức, bởi vì hắn thử nghiệm điều động cái kia đạo kiếm, căn bản không có phản ứng. Phải cùng kiếm đạo lĩnh ngộ có quan hệ đi, có nó có lẽ ngươi đối kiếm đạo lĩnh ngộ hội càng dễ dàng một chút. Đại Bạch nói ra, bất quá cái này chỉ là phán đoán của ta, cụ thể như thế nào ta cũng không biết, giống như cũng không có lợi hại gì. Dương Niệm nhếch miệng, dù sao có công pháp tu cải khí, có hay không cái kia đạo kiếm giống như ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá có tự nhiên tốt nhất, bởi vì như vậy mới có thể nổi bật bò của hắn bức a, mà lại trang bức thời điểm cũng càng mang tiết tấu. Đại Bạch không có nói tiếp, mà chính là nhìn về phía Dương Niệm cảm kích nói, tiểu bất điểm, cảm ơn ngươi thánh huyết bảo đan, em tương đương khách khí. Dương Niệm bỗng nhiên có chút không quen, tu vi đã khôi phục rồi hả? Đại Bạch gật đầu, huyền võ cảnh, huyền võ. Dương Niệm khóe miệng giật một cái, thánh huyết bảo đan lợi hại như vậy, duy nhất một lần để ngươi theo tu vi mất hết đến huyền võ cảnh. Đại Bạch ngược lại rất bình tĩnh, cười nói, thế nào, có phải hay không cho ta hối hận rồi? Làm sao có thể? Dương Niệm tức giận nhìn Đại Bạch, ta là loại kia người hẹp hòi a. Vâng, Đại Bạch không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, Đại Bạch, làm sao, ngươi quá mức a, vậy thì thế nào, ngươi cắn ta a. Một người một cáo thường ngày về sau, sắc trời đã từ từ tối xuống, hướng Vinh Vinh đưa tới bữa tối, mà Đại Bạch một lần nữa biến trở về yêu hồ bộ dáng, an tĩnh phủ phục tại Dương Niệm bên người. Trước đó tranh cãi thua, Dương Niệm quyết tâm muốn trả thù Đại Bạch, tay nhỏ không ngừng xoa Đại Bạch đầu, mà bởi vì hướng Vinh Vinh tại chỗ Đại Bạch chỉ có thể dùng đằng đằng sát khí chịu đựng Dương Niệm trà đạp trả thù. Ăn hết bữa tối, hướng Vinh Vinh lui ra, Đại Bạch trực tiếp đào khách thành chủ, đem Dương Niệm bổ nhào, hai cái yêu hồ móng vuốt nhấn lấy Dương Niệm hai tay. Hai cái yêu dị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm. Đại Bạch, ngươi đừng như vậy. Dương Niệm luôn cảm giác bị một cái đại yêu cáo bổ nhào là. Mẹ a, hô hấp biến nặng nề là cái quỷ gì? Một phen đùa giỡn cuối cùng Đại Bạch tha Dương Niệm, phủ phục trên giường, mặc cho Dương Niệm gối lên nó trên bụng, mà Dương Niệm thì đắc ý thức chìm vào hệ thống. Mở ra mở bảo dương đại nghiệp, tu vi liên tục đột phá, đã tích lũy 13 lần mở bảo dương cơ hội, liền vô địch thẻ đều dùng hết, lại không mở bảo dương liền không có báo danh thủ đoạn a. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thăng cấp bản giấy tè ra quần cộng 99. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tước thị cà phê một hộp. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tơ tằm mặt nạ một hộp. Xoa, hệ thống ngươi là muốn lật trời. Dương Niệm liền mở 3 lần đều không mở ra vật hữu dụng tới. Mặt nạ là cái quỷ gì? Hệ thống ngươi nhà không biết ta là hóc môn bạo dạp giống được. Mặt nạ loại vật này không dùng được mà. Hệ thống kiểm trắc đến nồng đậm yêu đương hôi chua vị. Cố ý mở ra mặt nạ một hộp, đưa cho bạn gái, yêu đương hôi chua vị. Bạn gái, hệ thống, người chẳng lẽ nói là Đại Bạch? Dương Niệm mắt trợn tròn. Hệ thống, trong lòng ngươi không có điểm bước đếm a? Dương Niệm phát điên, đặc biệt thường ngày ngươi hiểu không? Nuôi chó có nuôi chó thường ngày, dưỡng miêu có dưỡng miêu thường ngày. Ta mẹ nó dưỡng một cái yêu hồ lại không thể có yêu hồ thường ngày rồi. Tức chết bổn tọa, thật vất vả bình phục nội tâm. Dương Niệm lần nữa mở ra bảo dương. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vong linh chi phù. Vong linh chi phù, Dương Niệm ánh mắt sáng lên. Cuối cùng mở ra cái nghiêm túc đồ chơi. Lập tức xem xét vong linh chi phù thuộc tính, đồ vật tên, vong linh chi phù, đồ vật phẩm giai, thánh phẩm, đồ vật giới thiệu vắn tắt. Vong linh chi phù, duy nhất một lần đồ vật, có thể câu thông minh giới cường đại vong linh trợ giúp ký chủ chiến đấu. Cùng loại với vong linh triệu hoán, vong linh chi phù chỉ dẫn chỉ có thể bị đế cảnh trở lên vong linh cường giả cảm ứng. Bởi vậy chỗ triệu hoán vong linh thấp nhất đều là đế cảnh. Bởi vì vật này quá cường đại, sử dụng thời điểm cần tiêu hao ký chủ 10 năm thọ nguyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?